Thầy Lý chỉ điềm nhiên trả lời. Đấy là vì từ trước đến giờ, em có bình thường bao giờ đâu. Em phải biết rằng các em kia từ trước tới nay chưa từng như thế này bao giờ. Oa Oa nhìn thầy Lý mặt mày phúc hậu chằm chằm, từng từ một bật khỏi kẽ răng. Thầy Lý, người trong thôn này đều biết khen ngợi người khác thế sao? Lệ dòng. Theo tiểu thuyết tình yêu, cho dù là Đại Lục hay Đài Loan, nhất định phải có một nhân vật nữ xấu xa kinh điển, thoát ẩn thoát hiện, tới như gió mà đi còn nhanh hơn. Khi đến Quế Nhiễu thì ồn ào như một trận bom nguyên tử, nhưng khi hai nhân vật chính không cần cô ta xen vào chuyện tình cảm của mình nữa thì biến mất còn nhanh hơn cả sóc. Lâu nay Oa Oa đều không có tình cảm tốt đối với vài nữ này. Tại sao những cô gái đó không có đạo đức nghề nghiệp như vậy chứ? Lẽ nào lại không thể quán triệt phương châm bốn chữ vàng đến sớm về muộn của nhân viên công ty Hoa Hạo? Cô vẫn nghĩ cảnh tượng tranh giành ghen tuông trong tiểu thuyết chắc chắn không thể xảy ra giữa cô và Hách Viễn. Thật không ngờ vài nữ phụ đó lại đến rất sớm. Một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng rực rỡ rộn ràng khắp nơi, cô vừa đến chỗ của mình đã thấy cửa phòng làm việc của Lăng Hách Viễn mở toang. Bên trong là một cô gái mảnh mai, xinh đẹp, đang ngồi trên ghế sofa uống cốc cà phê, đáng ra là của ông chủ Lăng. Oa Oa đang lén lút dướn người ngó vào trong thì vừa lúc cô gái đó quay ra nhìn về phía cửa, nhìn Oa Oa một lát rồi mới khẽ gật đầu chào. Oa Oa chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi lâu. Người con gái này nhìn rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Hay là trên thế giới điện ảnh nhỉ? Không phải, tờ tạp chí chính thống đến không thể chính thống hơn được nữa đó. Đến hai chữ gợi tình cũng không cho đăng lên. Làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Oa Oa được? Cô gái này chắc chắn phải xuất hiện trong một tin hot nào đó. À, nhớ ra rồi. Oa Oa hai mắt sáng bừng. Cô ta chính là cô minh tinh Sơn Tây danh tiếng lừng lẫy. À không, phải là nữ minh tinh Tam Thê. Nhìn trộm thêm mấy lần nữa, quả thật là mỹ nhân. Người thật ngoài đời thanh tú hơn hẳn trên ảnh trong mấy tờ tạp chí lá cài. Dáng người cao ráo thế kia lại mặc thêm áo khoác trắng dáng chữ H, càng tôn lên dung nhan tuyệt sắc. Mái tóc nâu lượn sóng kết hợp cùng những động tác uyển chuyển làm ai cũng phải ngước nhìn. Dường như tất cả nét đẹp mà chị em phụ nữ ao ước đều tập trung lên người cô ta. Tóm lại, chỉ có thể nói một từ thôi: đẹp. Thấy Oa Oa đang đờ đẫn ngắm nhìn mình, cô minh tinh thân thiện vẫy tay về phía Oa Oa, mỉm cười nói: phiền cô cho tôi một cốc cà phê được không? Oa Oa lập tức vui mừng như cún con chạy lại: đương nhiên, đương nhiên. Nói xong, cô nhìn xuống chiếc cốc đang cầm trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi nói: nhưng đây là cốc của tổng giám đốc, chuyên dùng để uống cà phê. Hay em đổi cho chị cốc khác nhé. Hồng Hinh chăm chú nhìn cô thư ký của Lăng Hách Viễn, mỉm cười nói: không sao, giữa tôi và Hách Viễn không phải ngại chuyện đó. Nghe cô ta nói xong, Oa Oa mắt tối sầm lại, lập tức nghĩ ngay ra cách giải thích. Như thế cũng không được, làm thế khác nào không tôn trọng chị. Hơn nữa, nhỡ ai xấu bụng nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị, không phải thế sao? Cô cũng biết tôi à? Hồng Hinh hiếu kỳ hỏi. Oa Oa mở to mắt, hớn hở nói: chị là Hồng Hinh, nữ diễn viên chính trong phim Bố ơi, hãy yêu con thêm lần nữa. Cả Cô gái can đảm lạc vào Quan Đông cũng là chị đóng. Em rất thích chị, từ trước tới nay em luôn là một fan trung thành của chị. Bao năm nay em đều theo dõi mọi hoạt động nghệ thuật của chị mà. Ở đây cần phải giải thích một chút. Sở dĩ Oa Oa nhớ phim Bố ơi, hãy yêu con thêm lần nữa là do nghe nói bộ phim này không những dựa vào một phim điện ảnh cùng tên của Đài Loan mà còn chỉnh sửa bung bét cả lên. Đã thế, diễn lại còn không đạt, thật là không giống một ai. Oa Oa đã xem phim này trên Tianya suốt 3 ngày trời. Còn về cô gái can đảm lạc vào Quan Đông, bộ phim này đến một tín đồ của phim truyền hình như mẹ Oa Oa cũng không thèm xem. Năm đó, nó được phát vào giờ vàng, đạt tỷ lệ người xem cao nhất. nữ giới toàn quốc từ 8 tuổi đến 80 tuổi, không ai là không học theo phong cách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net